Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Gia Viên còn chưa tròn một tuần cô đã muốn về nhà, không muốn ở lại không khí ngột ngạt vô cùng. Cô nài nỉ cả một buổi sáng bọn họ mới đồng ý cho cô xuất viện, niềm vui còn chưa tròn thì cả anh họ Mạc Tư Thần và La Hoàng Nhi đều bắt cô ở biệt thự của Tần Gia Hào chứ không cho cô về căn chung cư của mình. Mạc Gia Viên, cô từ khi nào trở nên bất tài đến thế nhỉ? Bọn họ định bắt cô ở nhà làm nhà thiết kế thật sao? Chiếc Rolls Royce hướng vào cổng biệt thự của Tần Gia Hào. Đỗ xe xong anh liền mở cửa xe cho cô, nhưng cô còn chưa kịp bước xuống thì Tần Gia Hào đã khom người xuống bế cô lên tay. Mạc Gia Viên vòng một tay qua cổ anh vì tay còn lại của cô bị thương, Tần Gia Hào lạnh lùng bước vào bên trong nhà, cái tên này là không vui vì cô đòi xuất viện sớm đây. Quản gia cho người ra xe lấy đồ của cô ấy vào đây. Anh bế cô thẳng lên lầu, hiện tại biệt thự của Tần Gia Hào, Mạc Tư Thần, Từ Hàn Vũ và Dư Nhất Minh đều được cho người cản gác và bảo vệ nghiêm ngặt nhất có thể vì không biết Thiên Long sẽ hành động vào lúc nào. Tần Gia Hào cẩn thận đặt cô lên giường. Mạc Gia Uyên nhìn mặt mày nhăn nhó của anh liền khó chịu nói. Anh cảm thấy khó chịu thì tôi về nhà tôi, không cần ở lại chỗ anh. Cô vừa đứng dậy Tần Gia Hào đã hoảng hốt. Vết thương của em còn chưa lành hẳn, xuất viện thật sự không ổn, anh cũng vì lo cho em. Tần Gia Hào khổ sở để cô ngồi lại giường. Mạc Gia Uyên, cô lần này là lần thứ hai cô thật sự tức giận, anh vốn dĩ không có quyền quản cô, anh lấy tư cách gì quản cô. Chồng cũ chắc, phiền Tần Tổng rồi. Từ nay về sau không cần tốn công tốn sức lên người tôi nữa, chuyện của tôi sau này cũng không cần anh để ý, tôi sẽ về nói lại với anh Tư Thần chúng ta không cần hợp tác nữa. Mạc Gia Uyên gạt tay anh ra khỏi người mình, ngữ khí đầy lạnh lùng. Tần Gia Hào chỉ biết bất lực với cô, anh tổn thương cô nhiều như vậy, cô nhất định không dễ dàng bỏ qua cho anh. Được rồi, anh sai rồi, anh không khó chịu với em nữa, sau này đều nghe em được không? Em đừng kích động. Anh rất ít khi dỗ phụ nữ, Mạc Gia Uyên là người phụ nữ đầu tiên mà khiến anh dỗ dành lâu như vậy. Gia Uyên không nói gì, cô cũng không nhìn lấy Tần Gia Hào, anh khổ sở nhìn cô một lúc mới chịu ra khỏi phòng. Tần Gia Hào đi dặn quản gia cho người nấu một ít đồ bổ cho Gia Uyên. Dạo này nhìn cô ốm đi rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Gia Hào nhìn thấy số gọi đến là của Trần Khiêm. Alo, Tần Gia Hào, cậu đến bệnh viện ngay đi, Mạc Tư Thần xảy ra chuyện rồi. Giọng nói Trần Khiêm vô cùng gấp gáp, Tần Gia Hào cúp máy chạy thẳng lên phòng. Gia Uyên, chúng ta đến bệnh viện, anh em có chuyện rồi. Mạc Gia Uyên đứng hình mấy giây khi nghe Tần Gia Hào nói, Tư Thần xảy ra chuyện gì sao? Chẳng phải lúc nãy còn bình thường à, cô vội bước xuống, Tần Gia Hào không kịp chạy theo cô, vết thương trên tay của Gia Uyên vì cử động mà rỉ máu ra ngoài. Tần Gia Hào cũng không thể ngăn cô lại, chiếc Rolls Royce phi nhanh trên làn đường. Xe trên đường nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce liền tự động giạt ra hai bên nhường đường. Đến bệnh viện Mạc Gia Uyên mặc kệ Gia Hào, cô chạy vào bên trong, nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt rồi, Mộ Ý Thư còn đang ngồi khóc. Gia Uyên, tiểu nhi cậu ấy, hức, hức, Mộ Ý Thư khóc thút thít không ngừng nhìn Mạc Gia Uyên. Mạc Gia Uyên thẫn thờ quay sang Trần Khiêm, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, camera trích xuất được một đoạn. Phía sau xe Mạc Tư Thần còn có 2-3 chiếc xe chạy theo phía sau, vừa đến đoạn không có camera liền xảy ra tai nạn ở đó. Mạc Tư Thần mất phương hướng đâm thẳng vào dãy phân cách mất một đoạn dài xe mới ngừng được, tôi lúc đó nghe báo động từ hệ thống của Tư Thần nên liền chạy đến. Lúc đó tôi chỉ vừa đưa được Mạc Tư Thần và La Tiểu Thư được một đoạn thì chiếc BMW của cậu ấy nổ tung, tôi cho người điều tra rồi, cô yên tâm sớm sẽ có kết quả thôi. Trần Khiêm kể lại mọi chuyện và suy tính của anh cho Mạc Gia Uyên nghe. Cô nghe xong đột nhiên cảm giác chân mềm nhũn ra không đứng vững, suýt ngã thì Tần Gia Hào đã đỡ lấy cô dựa vào người mình. Gia Uyên, Tư Thần cậu ấy không sao đâu, em yên tâm, đừng sợ. Cậu còn phải điều tra sao? Vừa nhìn camera trích xuất tôi đã nhìn ra được đó là người của Thiên Long, vì lúc Tần Gia Hào gặp tai nạn cũng chính những chiếc xe đó đã gây ra. Lần này Thiên Long ra tay nhanh thật, không ngờ lại gấp gáp đến thế. Lần trước người gây tai nạn cho Tần Gia Hào chính là Lâm Nghị, xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Dư Nhất Minh nói, anh đã để ý rất kỹ, thậm chí đã xem lại rất nhiều lần đoạn camera đó nên mới chắc chắn như vậy. Ba cô sao, ông ấy thật sự làm việc cho Thiên Long, lại còn muốn lấy mạng anh trai cô sao? Rốt cuộc thì ông ta có trái tim không vậy? Sao lại làm vậy với cô chứ? Lâm Nghị, tốt nhất ông ấy nên cầu cho Mạc Tư Thần không sao? Nếu anh ấy xảy ra chuyện cô nhất định không cần tình xưa nghĩa cũ. Tần Gia Hào ôm khư khư Mạc Gia Uyên, cánh tay cô chảy máu anh cảm nhận được. Gia Viên cúng ta đi xem cánh tay em đã, nó chảy máu rồi. Anh đưa cô đi xem cánh tay, trong đầu lại vô vàng suy nghĩ. Chuyện này thật sự phức tạp rồi, Lâm nghĩ anh đã bỏ qua cho ông ta rất rất nhiều lần rồi bây giờ anh nhất định phải đòi lại tất cả, ngay cả Mạc Tư Thần cháu ông ta còn không tha. Lần này nhất định anh sẽ cho người sang bằng cả Thiên Long để chút giận cho tiểu bảo bối nhà anh vì họ mà bảo bối anh mới bị thương thế này. Cách chương.